Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, người cùng thú hợp xưng thần. Ngươi có biết hay không, trong này ta nếu muốn mệnh của ngươi, chí ít với 100 loại phương pháp. Tần Trường Phong ngồi trên ghế, đem Thiên Tùng Vân kiếm bày trên bàn, đấu thần đứng tại thương kỳ bên cạnh, bình tĩnh trả lời. Ta chả không chết, liền chứng minh cái này 100 loại phương pháp tạm thời cũng sẽ không thay đổi áp dụng. Tần Trường Phong nghe vậy, nhất thời có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, duỗi ra 3 ngón tay nói, lần trước ta cho ngươi đồng đội đấu đế 3 câu nói cơ hội, hắn không có bắt lấy, lần này ngươi cũng đồng dạng, 3 câu nói để cho ta thay đổi chủ ý. Đấu thần trầm ngâm đứng lên, nhưng cũng không có do dự bao lâu, hiển nhiên trước khi hắn tới liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Ta sẽ đem bát xích quỳnh câu ngọc mang đến, câu đầu tiên, lại thêm đấu hoàng cùng đấu thánh, mệnh, trong đó đánh lén Chizuru Kagura chính là đấu hoàng. Câu thứ hai, lúc này, đấu thần lần nữa một bữa, hiển lộ trần chờ, như muốn làm ra cái gì gian nan quyết định đồng dạng. Nói, ta biết một chỗ, là ta cùng đấu hồn chiến đội 4 người khác cùng một chỗ phát hiện. Ta nghĩ được chiến chi vương hẳn là sẽ cảm hứng thú vị. Nói một chút, Tần Trường Phong rốt cục, thay đổi ngữ khí, ý vị này đấu thần thành công dùng 3 câu nói tạm thời bảo vệ mệnh. Để Tần Trường Phong nguyện ý cho hắn càng nhiều nói chuyện cơ hội. Đấu thần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cả người vào hang hổ, nói không sợ là không thể nào, nhưng hắn rõ ràng hơn nếu như không đến, hắn chỉ biết cùng đấu hồn, cái tên này cùng một chỗ chôn cùng. Cuối cùng hắn một hơi thở trọn vẹn nói gần phân nửa giờ mới dừng lại. Tần Trường Phong nghe xong lại lâm vào lâu dài trầm tư. Tiếp lấy nhìn về hướng vẫn đứng tại cửa sổ cửa ra vào không nói một lời AD hỏi. Thật có loại sinh vật này. AD trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, từ gen phương diện tới nói, bất kỳ cái gì tồn tại cũng có thể. Vậy liền đi xem một chút a. Tần Trường Phong vỗ tay nhìn nói với đấu thần, nhưng ta còn có cuối cùng một vấn đề. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng một cái bán đồng đội người? Đấu thần trầm giọng nói, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Thời gian sẽ ghi lại ta thời khắc này không có lựa chọn nào khác. Đối với đấu thần thời khắc này, tình cảnh, bên trong căn phòng còn lại 4 người bao nhiêu đều có thể có chút cảm xúc. Cái gọi là đại thế như nước thủy triều, một khi bị cuốn vào, liền thân bất do kỷ, mệnh không do người, chỉ là tại cái này trong trần thế, mệnh bất do kỷ há lại chỉ có từng đó đấu thần một cái. Có thể nói tại cái này trong thư phòng mỗi người đều là như thế. Nhưng là vô luận như thế nào, đối với đấu thần khinh bỉ cũng sẽ không cứ thế biến mất. Đấu thần cùng Poaka đám người rời đi đi chuẩn bị về sau. Tần Trường Phong liền đem chơi lên vừa mới đạt được Thiên Tùng Vân kiếm đứng lên. Chỉ gặp cái gọi là thần kiếm hóa thành một sợi không có định làm được kiếm quang ngón tay mềm tại khe hở bên trong lưu truyền, giống như bát chỉ kính, cùng là tam thần khí một trong cỏ chỉ kiếm, cũng là sử thi cấp đạo cụ, Thiên Tùng Vân kiếm, trang sức đạo cụ, sản xuất thế giới, KOF97, đạo cụ phẩm chất, sử thi, chất liệu, không biết, cường hóa đẳng cấp, đặc thù đạo cụ không thể cường hóa, thuộc tính, cơ sở công kích cộng 40%. Năng lượng bổ sung công kích tăng lên 25%. Cơ sở công kích vẻn vẹn không giúp đỡ trợ đột phá cực hạn. Trừ cái đó ra hết thầy quyết định tính toán đều có thể có hiệu lực. Kỹ năng đẳng cấp cộng 1 có thể đối với phàm cảnh cùng linh cảnh kỹ năng có hiệu lực. Kỹ năng 1, bất diệt chi hỏa, từ vô hình kiếm khí biến hóa mà thành hỏa diễm. Có thể bám vào tại bất luận cái gì không phải thuộc tính tương khắc công kích phía trên. ngoài định mức kèm theo cơ sở công kích tổn thương, nên tổn thương không nhìn phòng ngự, cũng có được tịnh hóa thuộc tính, có thể tịnh hóa rơi trên người đối phương hữu ích trạng thái. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 8, kỹ năng 2, kiếm linh chi hồn, kiếm này trên thực tế vì kiếm hồn hình thái, có thể làm đạo cụ sử dụng, cũng có thể dung nhập cái khác đạo cụ bên trong, trở thành khí linh, giới lúc hợp nhất đạo cụ sẽ trở thành một kiện hoàn toàn mới vũ khí. Phẩm giai cùng uy lực cũng có thể tăng lên. Kỹ năng 3, thiên kiếm ý chí, chủ động, đem kiếm này chí cường áo nghĩa dung nhập bất luận cái gì một cái sắp thả ra thuần tính công kích kỹ. Năng bên trong đều có 70% xác suất làm hắn cuối cùng uy lực gấp bội, 20% xác suất gia tăng 3 lần, 10% xác suất gia tăng 4 lần. Thời gian cooldown 24 giờ. Giới hạn phàm cảnh cùng linh cảnh kỹ năng. Trang bị điều kiện: quân hàm quân đốc, cơ sở công kích 500 điểm. Đánh giá: giá trị của nó ở chỗ công kích, đánh đâu thắng đó. Rất hiển nhiên, mặc dù tên là thần kiếm, nhưng miệng này tam thần khí một trong kiếm khí, cũng không phải là chính quy trên ý nghĩa vũ khí, mà càng thiên hướng về trang sức, cùng bát chỉ kính so sánh. Đối với người thí luyện tự thân công kích phương diện tăng lên có thể xưng vô xuất kỳ hữu. Cơ sở công kích cộng 40%, sau đó năng lượng bổ sung công kích cũng tăng lên 25%. Cho dù tại Tần Trường Phong loại cảnh giới này, một đạo đòn công kích bình thường đều có thể gia tăng 600 đến 700 điểm thương tổn. Chớ nói chi là kỹ năng, mà kỹ năng 1 bất diệt chi hỏa cùng kỹ năng 3 thiên kiếm ý chí tồn tại, càng đem loại công kích này tăng phúc kinh khủng đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Vậy mà lúc này, Tần Trường Phong càng để ý lại là kỹ năng 2 kiếm linh chi hồn, trở thành cái khác đạo cụ khí linh. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Nhìn thấy cái tin này trước tiên, Tần Trường Phong liền bản năng phát giác được tốt nhất dung hợp mục tiêu hẳn là cùng là tam thần khí bát chỉ kính hoặc bát xích quỳnh câu ngọc. Chỉ là bát xích quỳnh câu ngọc hiện tại còn không trong tay hắn, cho nên không cách nào nghiệm chứng. Thế là trầm ngâm bên trong, hắn đem cái này viên nguyên bản định đưa cho phiêu nhứ đạo cụ thu hồi, dự định tam thần khí toàn bộ nơi tay sau lại làm quyết định. Phàm giới ở vào toàn bộ thế giới mới vũ trụ phía ngoài nhất. Theo thế giới mới bành trướng khuếch trương, phàm giới lớn nhỏ có thể nói không có cực hạn. Tại cái này vô tận tinh hải bên trong, tự nhiên cũng ra đời khó mà tính toán sinh mệnh cùng văn minh. Những này văn minh tinh cầu bị người thí luyện gọi chung là chư thiên vạn giới. Cho dù là 24 tòa thông thiên tháp, cũng chỉ bất quá là thai nghén cũng nắm trong tay trong đó chừng phân nửa mà thôi. Còn lại một bộ phận liền cũng giống như hắc ám xâm lâm bên trong từng cây cô độc cây cối. Đúng vậy, trong bọn họ tuyệt đại đa số ngay cả trở thành thợ săn tư cách đều không có. Chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ bị người chặt cây thu hoạch cây cối mà thôi. Những này cây cối văn minh đều là mới vũ trụ đản sinh quá trình bên trong tự hành diễn hóa đi ra, cho nên so với thông thiên tháp diễn hóa văn minh, bọn hắn là thổ dân bên trong thổ dân. Bọn hắn có thể tồn tại tại đến nay nguyên nhân duy nhất là người thí luyện nắm trong tay càng mạnh văn minh còn chưa phát hiện, hoặc là nói còn không có tinh lực đi chú ý bọn hắn. Dù sao cấp thấp người thí luyện năng lực có hạn, mà cao cấp người thí luyện ngay cả linh giới tranh đấu đều không dành ra thời gian được khó mà bận tâm. Phàm giới tự nhiên ở vào bị nửa lưu vong trạng thái, cho nên các đại thông thiên tháp thế lực tại linh giới tranh đấu không ngớt, tại phàm giới lại ngược lại có thể phi thường hòa bình chung sống. Bên ngoài còn có nhiều như vậy không người nhận lãnh tinh cầu văn minh. Nghĩ khuếch trương lời nói trực tiếp đến liền là: làm gì cùng những người thí luyện khác cùng chết? trừ phi trên viên tinh cầu kia phát hiện vô cùng trọng yếu tài nguyên hoặc bảo vật, mới có thể dẫn tới các phương chú ý. Đấu thần tiết lộ cho Tần Trường Phong thú thần văn minh chính là một cái trong số đó. Cái văn minh này sở dĩ sẽ bị đấu hồn chiến đội chú ý, cũng tuyệt mật phong tỏa tin tức, thậm chí để Tần Trường Phong đều sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Quyết định hao phí lượng lớn dự trữ linh thạch, dẫn người đi chuyến này, cũng là bởi vì cái này, thú thần, hai chữ. Trên thực tế, thú thần không phải thần, mà là thú, cùng, thần, hợp xưng. Tại cái này hoàn toàn là tự hành diễn hóa thần kỳ trong thế giới. Phồn diễn sinh sống chủ thể chủng tộc là một cái tên là mục thú chủng tộc. Cái chủng tộc này lấy liên minh bộ lạc hình thức tồn tại. Mỗi một cái bộ lạc đều số ít đầu mẫu thú. Mỗi làm bộ lạc chủng loại có tộc nhân sinh ra lúc, mẫu thú liền sẽ không lâu sau sinh ra một cái thú noãn. Từ đây một người một thú làm bạn trưởng thành, đồng sinh cộng tử, sẽ trở thành tốt nhất đồng bạn cùng chiến hữu. Trong đó tuyệt đại đa số bộ lạc mục thú tộc người cùng phối hợp thú đều chỉ có thể giống chủ nhân, cùng sủng vật đồng dạng cộng đồng chiến đấu. Chỉ có số rất ít mấy cái trong bộ lạc phối hợp thú có thể biến hóa trở thành áo giáp hoặc là binh khí vân vân, khiến cho chủ tớ thực lực điệp ra, năng lực chiến đấu cũng theo đó tăng nhiều. Những này cường lực bộ lạc bị trở thành thập đại vương tộc. Nhưng ở những này vương tộc bên trên, còn có duy nhất một cái đế tộc. Đế tộc bên trong cường giả phối hợp thú, không chỉ có thể biến hóa, còn có thể triệt để cùng chủ nhân dung hợp, tạm thời trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Loại này tân sinh mệnh liền được xưng là thú thần. Nói thật, lấy Tần Trường Phong kiến thức, đều không thể tưởng tượng ra kia đến tột cùng là như thế nào một loại hợp thể. Chớ nói chi là thú thần đến tột cùng là cái gì. Cho nên hắn mới hào hứng dạt dào tự thân đi chuyến này. Căn cứ đấu thần thuyết pháp, thế giới này đỉnh cấp cường giả thực lực thật rất cường hãn. Tuyệt đối linh cảnh cấp bậc, cho nên bọn hắn mặc dù ngoài ý muốn phát hiện thế giới này đã thật lâu, nhưng lại một mực không thể đạt được có thể trợ giúp tự thân tiến hành thuế biến thu hoạch. Bởi vì phải đối mặt có thể là một chủng tộc, cho nên lần này giáng lâm phàm giới, ngoại trừ chính Tần Trường Phong bên ngoài, còn có Chu Chỉ Nhược, Phiêu Nhứ, Boaka, AD, Cự Nhân Chiến Đội, lại thêm Michael cùng Lucian đám người dẫn đầu Thần Thánh Tông mấy trăm tinh nhuệ đồng hành. Lúc đầu lấy Tần Trường Phong hiện tại quân hàm cùng quân chức, chính mình giáng lâm phàm giới chỉ định tọa độ vị trí cũng không khó. Những người thí luyện khác cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng tăng thêm Michael mấy trăm người, liền rất phiền toái, dù sao bọn hắn thực lực bây giờ tại linh cảnh bên trong cũng bất quá là tiểu lâu la cấp bậc, nào có dễ dàng như vậy lại xuống giới trở về, nhất định phải thành lập một cái vượt giới truyền tống trận. Không nói mua sắm truyền tống trận tốn hao thí luyện điểm cùng quân công, vẻn vẹn tiêu hao linh thạch, chính là Tần Trường Phong tại tinh tế đại giới bên trong nắm trong tay thế lực 3 tháng bày đồ cúng số lượng. Phải biết cái này đủ để chèo chống một trận cỡ nhỏ hội chiến, dùng để tiến hành một lần truyền tống, có thể nói tương đương xa xỉ. Đừng nhìn Tần Trường Phong bây giờ tại tinh tế đại vực cùng Lục Huyền Tông trưởng khống linh mạch có vẻ như không ít, nhưng chính là gia đại nghiệp đại, tiêu hao cũng là kinh người. So với bọn hắn những người thí luyện này, người bình thường lúc tu luyện là tuyệt đối không thể thiếu linh thạch, mà cái khác một chút trận pháp, phi thuyền thậm chí bồi dưỡng linh dược linh thú đều không thể thiếu thứ này. Nghe nói Elizabeth vì bồi dưỡng ra huyết bồ đề, trực tiếp đem hạt giống trồng ở một tòa tụ linh đại trận bên trên, ngày đêm lấy linh thạch chuyển hóa linh khí thôi hóa hắn sinh trưởng. Cuối cùng hao phí gần 100.000 khối hạ phẩm linh thạch về sau, mới rốt cục xem như thành công. nhưng đây vẫn chỉ là trò trẻ con. Theo trưởng quỹ đưa cho Tần Trường Phong đuôi kia kim long ngư, trực tiếp chính là ngâm mình ở linh dịch trong hồ, vừa rời đi liền ốm yếu một bộ phải chết dáng vẻ. Một mực tại lấy mỗi ngày 100 khối hạ phẩm linh thạch tốc độ tiêu hao. Hơn nữa theo hắn đẻ trứng, tiêu hao số lượng còn tại lấy cấp số nhân bảo tăng. PS, bên trên một chương bị cảnh cáo, mồ hôi, xóa hơn 100 chữ, hẳn là sẽ không bị hòa hài đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,